Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1189, quỷ niệm đấu kỹ. Cái này phiến kỳ dị trong cánh đồng hoang vu, tiếng gió bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo, mang theo lấy đầm đặc mùi tanh, như cùng là thi thể hư thối vị đạo. Tần Mặc cầm kiếm mà đứng. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, hờ hững quét mắt bốn phía từng cọng cây ngọn cỏ. Không, nữa hai cuộc chiến trước lạnh nhạt cảm giác, hắn đã hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh nơi này. Trên thực tế, Tần Mặc tiến vào tại đây, vốn không nên có loại này lạnh nhạt cảm giác, bởi vì tại chiến doanh dự bị chiến, trước khi Lạc Linh sẽ an bài tham chiến người, tại cùng loại trong hoàn cảnh chiến đấu. Thế nhưng mà, Lạc Linh lại không có an bài Tần Mặc tham gia. Hắn nói cho Tần Mặc nguyên do rất kỳ quái, là hy vọng Tần Mặc chính mình đi quen thuộc như vậy chiến đấu hoàn cảnh. Tại trong thời gian ngắn nhất, nhanh chóng quen thuộc chiến đấu hoàn cảnh, cũng là chiến doanh thành viên hạng nhất ma luyện. Đối với cái này, Tần Mặc không có có dị nghị. Vị này phó thống lĩnh ánh mắt rất độc ác. Nói không chừng nhìn ra trên người hắn một ít bí mật, cho nên mới cố ý như vậy an bài. Tần Mặc cũng tin tưởng Lạc Linh tựu là muốn ma luyện hắn. Cuộc chiến thứ ba đối thủ còn không có có xuất hiện sao? Tần Mặc khẽ nhíu mày. Hắn đã là đứng lặng chỉ chốc lát, lại còn là không có cuộc chiến thứ ba đối thủ xuất hiện, làm hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Tiểu tử, an tâm một chút chớ vội. Tại đây khí cơ biến hóa vô cùng quỷ dị, cuộc chiến thứ ba đối thủ chỉ sợ không đơn giản, ngươi phải cẩn thận. Ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên, rất quen thuộc mùi hôi. Mặc tiểu tử, có điểm gì là lạ, ngươi chú ý một chút. Cao ải tử cũng là nói như vậy nói. Ông, trong hư không, một cái mơ hồ hình dáng di động, vô thanh vô tức. Ra bây giờ cách Tần Mặc mấy ngàn trượng bên ngoài trong rừng cây. Sau một khắc, cái này mơ hồ hình dáng khẽ động, đúng là lập tức xuất hiện sau lưng Tần Mặc. Hai đạo mơ hồ nhận quang nhất thiểm, đã là chém về phía Tần Mặc đầu lâu. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, như là tốc độ ánh sáng, mà lại không có một tia khí tức chạy trốn, phảng phất hết thảy đều chưa từng phát sinh. Đinh, một đạo kiếm quang lóe sáng, theo Tần Mặc vai trái đâm ra, một chút xoay quanh, hình thành một đạo kiếm chi vòng xoáy, lập tức đem hai đạo nhận quang bao phủ đi vào. Trong chốc lát, dày đặc binh khí tiếng va đập vang lên, như vạn trượng thác nước phi lưu thẳng xuống dưới, đụng vào cự nham thượng đột nhiên mật thanh âm, rầm rầm rầm, không dứt bên tai. Tần Mặc đứng lặng bất động, cầm kiếm cánh tay điệt chấn, vô số đạo kiếm quang như mưa phùn giống như nghiêng tiết ra. Vô số đạo thật nhỏ kiếm chi vòng xoáy thay nhau nổi lên, lập tức hình thành một mảnh kiếm chi tuyền bình chướng, mà cái kia mơ hồ hình dáng thì tại phi tốc di động, chỉ là nháy mắt, bốn phía tựu xuất hiện mấy trăm đạo tàn ảnh. Vô số đạo dài nhỏ nhận quang sao sao sao sao mà ra, đâm về Tần Mặc toàn thân mấy trăm chỗ chỗ hiểm. Lúc này, đầy trời quang huy nổ tung, song phương tại cực rất nhanh ở dưới va chạm, hóa thành đầy trời quang vũ bầy vẫy ra. Như vậy giao phong, Tần Mặc còn là lần đầu tiên gặp được. Theo tu vi có thành đến nay, hắn còn là lần đầu tiên gặp được một cái đối thủ có thể cùng hắn so đấu vận kiếm rất nhanh, tốc độ thật nhanh, thật quỷ dị lực lượng. Tần Mặc thở sâu, nghe thấy như xem lần nữa tăng lên, bốn phía cảnh tượng càng phát ra rõ ràng. Hắn rốt cục thấy rõ đối thủ bộ dáng, đây là một cái quanh thân bao phủ hắc vụ gia hỏa. Theo khí tức quỷ dị lên, Tần Mặc không thể xác định đối thủ này là nhân tộc hay là những thứ khác chủng tộc. Hắn sử dụng chính là một đôi dao găm, nhưng lại hình như ngắn ngủn liêm đao, dài ước chừng hai thước, vung chém tầm đó, từng sợi hắc vụ bao phủ vũ khí, khiến cho mỗi một lần phá không, đều không có bất kỳ tiếng động. Tiểu tử, coi chừng, đây là ngục quỷ, Ngân Dừng hô, nhắc nhở Tần Mặc ngàn không được chủ quan. Ngục quỷ, Tần Mặc trong nội tâm nhảy dựng, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này, gặp được trong truyền thuyết quái vật, coi như là ở kiếp trước. Hắn cũng chỉ nghe nói qua ngục quỷ danh tự, chưa bao giờ gặp phải qua như vậy quái vật. Cho dù là hắn đã vượt qua máu đen sa mạc, nghe đồn cái kia phiến hung vực là ngục quỷ nhất thường qua lại khu vực. Ngục quỷ cũng không phải tới từ địa ngục lệ quỷ, như là đến từ địa ngục quỷ mị võng lượng. Tần Mặc phản mà không phải như vậy kiêng kỵ. Cái gọi là ngục quỷ chính là sinh hoạt tại địa ngục biên giới chủng tộc, có thể là nhân tộc, cũng có thể là yêu tộc, hoặc là những thứ khác đại tộc. Năm này tháng nọ nhiễm địa ngục quỷ khí, hoặc là mặt khác khí tức quỷ dị, do đó biến thành cùng loại địa ngục quái vật. Cái này tựu là ngục quỷ. Loại này quái vật đáng sợ đến cỡ nào, thế gian hiếm có dấu người biết được, bởi vì lục đạo luân hồi quá thần bí rồi. Trong đó địa ngục đạo càng là thần bí mà khủng bố. Chính là bởi vì không biết, mới khiến cho đại lục cường giả vô cùng kiêng kỵ. Có nghe đồn nói, ngục quỷ bởi vì nhiễm địa ngục chi khí bất đồng, có đủ loại đáng sợ đích thủ đoạn, nếu là tới là địch, thực là một giấc mộng nói mớ. Cái này ngục quỷ đích thủ đoạn là có thể làm được hoàn toàn không một tiếng động công kích. Hơn nữa, tốc độ nhanh chóng đã đến cực hạn. Đây là thiết cát, sao cát, không gian chi lực. Tần Mặc nhíu mày, trên thực tế, hắn phát giác được dị thường chỗ. Còn không chỉ chừng này, bốn phía, cái này ngục quỷ mỗi một lần di động, đều là vô tích có thể tìm ra, cũng khiến cho thế công của hắn khó có thể nắm lấy. Nếu không phải là Tần Mặc kiếm nhanh chóng rất nhanh, bố thành kiếm mạc cẩn thận, chỉ sợ sớm đã là bị thương. Cái này ngục quỷ lực lượng cũng không vượt qua vương giả cảnh trung kỳ, thậm chí khó khăn lắm đạt tới vương giả cảnh bốn đoạn cấp độ. Nhưng là, bằng vào như vậy tốc độ đáng sợ, quỷ dị như vậy thủ đoạn công kích, hắn tới một mức độ nào đó so vương giả cảnh hậu kỳ cường giả càng thêm đáng sợ. Tiểu tử, không nên cùng trước mắt người này chiến đấu. Đây là một loại quỷ niệm đấu kỹ, đây là quỷ niệm thân thể. Hắn bản thể cũng không ở chỗ này. Hắn bản thể cũng không có cường đại như vậy. Nhanh lên tìm ra, Ngân Rừng đột nhiên quát lên. Như vậy nhắc nhở, thì ra là thế. Vẫn cảm thấy quỷ dị chỗ nguyên do là vì vậy. Tần Mặc cả kinh, lập tức có chỗ phát giác, thân hình khẽ động, dưới chân kiếm quang lóe sáng, cả người đã là hóa thành một điểm kiếm quang, hướng phía mấy ngàn trượng bên ngoài một cái phương hướng cực nhanh mà đi. Vẻn vẹn là nháy mắt, Tần Mặc thân hình đã là lướt qua mấy trăm trượng, mơ hồ chứng kiến phía trước trong một rừng cây ẩn núp lấy một cái mơ hồ thân ảnh. Cái kia mới được là ngục quỷ bản thể sao? Tần Mặc thân hình nhất thiểm, tốc độ lần nữa nhanh hơn. Cùng lúc đó, sau lưng truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng kêu gào. Cái này ngục quỷ theo giao thủ đến bây giờ, lần thứ nhất phát ra âm thanh, nhưng lại một loại sợ hãi tiếng kêu. Chính như hồ ly theo như lời, sở trường về quỷ niệm đấu kỹ, ngục quỷ bản thể. Hắn thực lực chân chính căn bản không có đáng sợ như vậy. Một khi bị phát hiện, tiểu phi thường nguy hiểm. Vèo, một đạo tàn ảnh bay vút tới, đuổi sát lấy Tần Mặc bóng lưng mà đi, muốn ngăn cản hắn tới gần bản thể. Có ý tứ, muốn so đấu một chút tốc độ sao? Tần Mặc cước bộ khẽ động, song dưới bàn chân kiếm quang bỗng nhiên dâng lên, hóa thành một đạo hồng nhạn, đúng là thoáng cái vượt qua quỷ niệm thân thể tốc độ. Trong nháy mắt sao sao sao sao đến ngàn trượng bên ngoài. Lập tức, cái kia quỷ niệm thân thể gào thét không thôi, không ngừng nhanh hơn truy kích tốc độ, nhưng lại nhất thời khó có thể gần hơn cùng Tần Mặc khoảng cách. Quỷ niệm đấu kỹ, thực là đáng sợ. Cái này quỷ niệm thân thể là chuyện gì xảy ra? Của ta Tà Ảnh kiếm bộ mặc dù nhanh, cũng chỉ có thể nhất thời kéo ra tới khoảng cách. Hơn nữa, tốc độ như vậy ta cũng khó bảo trì xuống dưới. Sớm muộn sẽ bị hắn đuổi theo. Tần Mặc vận chuyển thân pháp chạy như điên, đồng thời cũng là líu lưỡi không thôi. Hắn tự xưng là bằng vào Tà Ảnh kiếm bộ, lại dung nhập Kỳ Lân Đạp Thụy Tổ trận chi kỹ. Tại đồng bậc bên trong, chính là có được không người có thể và thần tốc, nhưng lại không ngờ, gặp được sở trường về quỷ niệm đấu kỹ, ngục quỷ. Tốc độ của hắn hay là chỗ thua kém một bậc. Hơn nữa, loại này bằng vào cực quỷ, cực tốc, đến công kích phương thức, càng là làm cho người khó lòng phòng bị. Vèo, mấy ngàn trượng khoảng cách tới. Tần Mặc chứng kiến trong rừng cây, ngồi ngay ngắn lấy một thân ảnh, toàn thân làn da nước sơn đen, nhưng lại cùng vừa rồi giao thủ quỷ niệm thân thể bất đồng. Khả dĩ phân biệt ra được là một cái nhân tộc. Tại hắn sau lưng, có một đoàn quỷ vụ quanh quẩn, không ngừng truyền ra kêu to thanh âm. Thập phần quỷ dị, cái này là bản thể sao? Tần Mặc thân hình khẽ động, trong nháy mắt đã đến phụ cận, huy kiếm chém đi ra ngoài. Trong nháy mắt, bội kiếm đã là đâm vào ngục quỷ trong cơ thể. Một đạo máu tươi tiêu xạ mà ra. Sắc bén kiếm khí tại hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Lập tức đem hắn ngũ tạng lục phủ xoắn thành thịt nát. Phốc, ngục miệng quỷ chung máu tươi cuồng phun. Trong đó xen lẫn nội tạng khối vụn. Thân hình lay động một chút. Phốc ngã xuống đất, lúc này không một tiếng động. Hô sau lưng, cái kia quỷ niệm thân thể khó khăn lắm truy đến. Hai thanh đoàn liêm thẳng chém về phía Tần Mặc phần lưng chỗ hiểm. Nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, phát ra một tiếng tuyệt vọng thét lên. Hắc vụ bao phủ hình thể nhanh chóng biến mất, chôn vùi không thấy, bản thể như vậy yếu ớt. Tần Mặc có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai tưởng rằng một kiếm này đâm ra, sẽ gặp đến ngục quỷ rất mạnh chống cự, lại không nghĩ rằng một kiếm tất sát. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-tung-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây kì hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.